cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, Santa giả vọng. Là Quy Tiên Lưu Yamcha Đại Sư cùng Krilin Đại Sư. Còn có Master Sen Tiên Sinhan Đại Sư cùng Chiao Zhu Đại Sư. Cái kia Đại Ma Vương Piccolo cũng tới. Nhìn từ đằng xa bay tới Tiên Sinhan cùng Yamcha đám người. Đã tụ tập tại phía dưới lôi đài võ đạo các nhà một trận sao động. Quy Tiên Lưu cùng Master Sen là địa cầu võ đạo giới công nhận mạnh nhất hai đại lưu phái. Tiên Xin Han cùng Yamcha mấy người làm hai đại lưu phái đệ tử tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trên. Mỗi lần đều biểu hiện sống động, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đều thực lực cao cường, cũng là bị mọi người chỗ công nhận võ đạo đại sư. Danh tiếng cực lớn, cùng bình thường võ đạo nhà khác nhau, bọn họ đều đại biểu địa cầu võ đạo đứng đầu trình độ. Ô, Tiên Xin Han, Chiao Zhu. Các người quả nhiên cũng tới. Đây là sale đối với chúng ta cả thế giới tuyên chiến. Chúng ta đương nhiên không thể vắng mặt. Mặc dù Quy Tiên Nhân cùng Master Sen thị tử đối đầu. Bất quá làm vì bọn họ đệ tử Tiên Xin Han cùng Yamcha mấy người quan hệ chính là rất không tồi. Tất cả mọi người với nhau hàn huyên mấy câu. Cũng cùng phía dưới những kia quen thuộc võ đạo các nhà đánh hạ kêu. Piccolo. Không nghĩ tới lần này lại muốn cùng ngươi chiến đấu với nhau. Tiến tới Piccolo bên người. Tựa như quen Krilin lại cười nói. Nhắc tới Piccolo theo chân bọn họ cũng coi là chiến hữu cũ. Người này mặc dù tính khí không hề tốt đẹp gì. Luôn là một bộ lạnh băng toàn thế giới đều với hắn có thù oán dáng vẻ. Bất quá làm đồng bạn mà nói còn là phi thường đáng tin. Hừ. Ta chỉ là tới xem một chút khiến thiên thần tên kia đều cảm thấy uy hiếp cát 853 lỗ là cái dạng. Gì, hừ lạnh một tiếng, Piccolo lạnh nhạt nói, đang khi nói chuyện, mấy người đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía trên lôi đài xeo, mặc dù cũng sớm đã có chút giác. Ngộ, nhưng lúc này tận mắt thấy vẫn còn có chút bị hù dọa. Như vậy quái vật căn bản cũng không phải là... Chúng ta chỗ có thể chống đỡ đi, chỉ sợ cũng chỉ có Dạ Thần Đại Nhân cùng Goku Đại Nhân bọn họ có thể đối phó hắn. Mặt đầy vẻ phức, tạp, Yamcha thở dài nói, vốn là hắn đối với thực lực mình vẫn thật có tự tin. Tại bây giờ địa cầu võ trong đạo gia tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất nhóm kia tồn tại. Nhưng là trước mắt cái này xeo quả thực quá mạnh. Trên người tản mát ra khí tức thật là kinh khủng dọa người. Mà cái này còn chỉ là thực lực của hắn băng sơn một góc. Nếu là hắn cũng phát huy ra toàn lực nói không biết còn sẽ khủng bố cỡ nào. Với nhau chênh lệch quá rõ ràng. Không cần đánh bọn họ liền biết rõ mình cùng đối phương chênh lệch. Tại Yamcha mấy người đánh giá Seo lúc. Seo cũng giống vậy đang quan sát bọn họ. Thì ra là như vậy. Là cái thế giới này Tiên Xin Han, Yamcha, Krilin, Chiao Zhu còn có Piccolo à. Khó trách sẽ có cao cường như vậy thực lực. Trong bụng bừng tỉnh đồng thời, Seo cũng không khỏi có chút nho nhỏ kinh ngạc. Tại hắn cái thế giới kia Tiên Xin Han cùng Yamcha đám người cũng sớm đã bị số 17 cùng số 18 giết. Chết, mặc dù không có gặp qua bọn họ. Bất quá Seo tài nguyên trong vẫn là giữ bọn họ tin tức. Thậm chí trong thân thể hắn dung nhập vào tế bào cũng còn có bọn họ một phần. Bất quá cùng hắn tài nguyên trong ghi chép những số liệu kia so sánh. Cái thế giới này Piccolo cùng Tiên Xin Han đám người chính là cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên, Seo cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Coi như cái thế giới này Piccolo cùng Tiên Xin Han đám người trở nên mạnh mẽ không ít nhưng là còn. Không có bị hắn coi ra gì tư cách. Nếu như nói còn lại mấy cái bên kia võ đạo nhà đều là nhiều chút miểu con kiến cỏ nhỏ. Như vậy bọn họ cũng chẳng qua là nhiều chút hơi lớn một chút kiến hôi a. Ao ao ao. Đang lúc này, một trận xoắn ốc tường chuyển động âm thanh âm vang lên. chỉ thấy mấy chiếc máy bay trực thăng từ xa địa phương không trung bay tới. Là ký giả đài truyền hình sao? Tới đúng dịp, liền để cho bọn họ đem chờ chút nơi này chiến đấu phát ra đến cả thế giới. Làm cho tất cả mọi người loại tất cả xem một chút tốt. Khóe miệng nâng lên một đạo độ cong, Xeo lầm bầm tự nói, cũng không có ra tay kích hủy rơi những kia phi cơ trực thăng. Chờ chút khiến cái thế giới này nhân loại xem của bọn hắn võ đạo nhà thậm chí là thiên thần cùng thần hậu đều bị hắn đánh bại dáng vẻ, nhất định tương ngộ khi có thú đi. Trước máy truyền hình mọi người, chúng ta đã tới hiện trường. Chúng ta đã tới hiện trường. Đó chính là Xeo. Đó chính là Xeo. Đã có rất nhiều võ đạo các nhà tụ tập ở chỗ này. Bọn họ đều đưa làm địa cầu đại biểu tham gia lần này Xeo trò chơi. Chúng ta sẽ vì ngài kéo dài. Báo cáo tin tức mới nhất. Tận quan tâm, tận quan tâm, trên phi cơ trực thăng một nam một nữ hai tên phóng viên chính nắm mai tại ống kính trước lớn. Tiếng báo cáo, mà toàn thế giới mọi người cũng thông qua TV chú ý hiện trường hình ảnh. Đây chính là quan hồ toàn bộ địa cầu cùng nhân loại vận mệnh một trò chơi. Mọi người trong bụng đã là khẩn trương lại là chờ mong. Theo thời gian không ngừng trôi qua. Phía sau đã rất ít có còn lại võ đạo nhà lại đuổi đến. Bất quá sở hữu tất cả mọi người còn đang đợi. Chờ đợi hôm nay thật sự vai chính. Bọn họ thiên thần đại nhân cùng thần hậu những người lớn đăng tràng. Bất quá thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân còn không có đợi đến. Chính là trước chờ đến một vị ngoài ý muốn tuyển thủ. Có thể, đáng ghét. Đáng chết xe vậy mà ở thời điểm này cho ta trở ngại. Ta chân cũng sắp gãy mất. Chống Ba Tong, Mr. Santa cùng hắn hai người đệ tử khấp khánh xuất hiện ở tầm mắt phương xa. Một lòng nghĩ muốn đánh bại Xeo từ đó làm cho mình dương danh lập vạn. Mr. Santa ba ngày trước cũng đã không kịp chờ đợi lên đường. Trong kết quả đường bọn họ xe hư mất chỉ có thể chính mình đi tới. Thầy trò mấy người đều mui thuyền đầu mặt dơ bẩn vô cùng chật vật. Dọc theo đường đi không biết ăn bao nhiêu đau khổ. Sư phụ, đến, chúng ta đến, ngươi mau nhìn. Một người học trò đột nhiên kinh ngạc vui mừng hô lớn. Mr. Santa nhìn sang, quả nhiên nơi so tài đã ra bọn hắn bây giờ phía trước. Chỉ thấy có thật nhiều trước tới tham gia thi đấu võ đạo nhà chính tụ tập ở đó. Trong nháy mắt, Mr. Santa cơ hồ có lệ rơi đầy mặt xung động. Ô, đến a, rốt cuộc đến a, đáng ghét Xeo, vậy mà đem nơi so tài thiết lập tại như thế xa xôi địa phương. Vậy mà nghĩ dùng như thế thủ đoạn hèn hạ tới suy nhược ta Mr. Santa thực lực. Nhưng là ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Nếu ta Mr. Santa hôm nay tới đây, ta liền phải ngay toàn thế giới mặt đánh ngươi răng vãi đầy đất. Khiến ngươi nhìn ta Santa thiết quyền lợi hại. Ha ha ha, chư vị, các ngươi khỏe a? Ta là Santa, Mr. Santa, ha ha ha ha ha. Eo không chua, chân không đau. Dương danh lập vạn cơ hội đang ở trước mắt. Mr. Santa cảm giác mình bây giờ có thể một hơi bật hơn 5 lầu. Nhất thời chạy đến phía dưới lôi đài tựa như quen cùng còn lại võ đạo nhà chào hỏi. Toàn bộ sân đều an tĩnh lại. Sở hữu võ đạo nhà bao gồm trên lôi đài Xeo đều dùng lấy vô cùng quái dị ánh mắt nhìn Mr. Santa mà Mr. Santa trong bụng cũng bộc phát vui vẻ hưởng thụ. Tại xem ta, tất cả mọi người bọn họ đều tại xem ta. Nhất định là bị ta Mr. Santa phong cách vô địch bị dọa cho phát sợ đi. Ha ha ha ha, coi như Mr. Santa còn trong lòng tự yêu mình mà nghĩ lấy lúc. Khóe miệng co giật Grillin không nhịn được mở miệng nói. Sao, xảy ra chuyện gì? Yếu như vậy ra hỏa vậy mà cũng dám tới nơi này. Khí tức xác thực rất yếu. Không phải đến gần đều không cảm giác được. Vị tiên sinh kia chắc cũng là vị nhiệt huyết võ đạo. Nhà đi, coi như biết rõ mình rất yếu cũng muốn tới ngăn cản Seo. Thật là người tốt à. Bên cạnh Tiên Xin Han nói, nhìn về phía Mr. Santa trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Biết rõ không là địch nhân đối thủ cũng muốn. Đây mới là bọn họ võ đạo nhà phải có tinh thần. Là thế này phải không? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.